Chương 122, hung hăng phản kích. Đi cờ lạt con nẹn chạm tờ chương 122, hung hăng phản kích tiểu thuyết, siêu cấp xạ dỉn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo đám người kia đến trực tiếp đánh gãy chiến cuộc. Hạo Thiên mượn cơ hội này nhanh chóng vọt đến Diệp Thần bên cạnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hỉ ủ gã nam tề nhìn chung quanh phía dưới, trong nháy mắt lông mày căng thẳng, bước chân khẽ rời, một giây sau liền ra hiện tại nệ gì trước mặt. Nệ gì, ngươi không sao chứ? Hỉ ủ gã nam tề mắt lộ ra lo lắng. Hỉ ủ gã nệ gì là bọn họ phân ra hy vọng, là trẻ tuổi thiên tài, tuyệt đối không thể sai sót. Hạo Thiên đang nhìn đến này quần hỉ ủ gã gia tộc người thì, cũng là hơi kinh ngạc. Những người này có phải là vì hỉ ủ gạ nệ gì mà đến, là hỉ ủ gạ phân ra người. Trong đó có 5 tên trung nhẫn, đặc biệt là tên kia dẫn đầu hỉ ủ gạ nam tể, tuy nói cũng là trung nhẫn cấp bậc, thế nhưng làm cho người ta khí thế, muốn so với cái khác 4 người mạnh hơn không ít. Nếu như dựa theo tranh châm biếm bên trong đẳng cấp, người này tuyệt đối là trong tinh anh nhẫn, hoặc là đặc biệt thượng nhẫn. Chỉ tiếc, game hệ thống bên trong đưa ra đẳng cấp chỉ có trung nhẫn. Phạm vi quá lớn, hắn không tốt phán đoán. Đối mặt hỉ ủ gã nam tề lo lắng, nghe gì chỉ là nhàn nhạt nói câu, không có chuyện gì nghe vậy, hỉ ủ gã nam tề mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, hắn quay đầu lại lạnh lùng nhìn về phía Hạo Thiên, dị nhân, coi như ngươi mang theo cổ nổ hạ hộ ngạch, thương ta hỉ ủ gã bộ tộc người, hôm nay, cũng không thể không chết. Hỉ ủ gã nam tề trong mắt mang theo kiêu ngạo, hỉ ủ gã gia tộc là cổ nổ hạ đại tộc. Coi như là phân ra, cũng là được mọi người kính ngưỡng, không cho phép người khác đập lên, đặc biệt là những này ở trong mắt hắn cùng cổ nổ hạ thôn hoàn toàn không hợp dị nhân. Ngươi nói chết ta phải chết sao? Hạo Thiên nộ diễm đốn thăng, bọn họ nguyên bản khỏe mạnh ở làm nhiệm vụ, thì ủ gà nệ gì đột nhiên công kích hắn không nói, hiện tại liền ngay cả trong gia tộc thế hệ trước cũng tới. Coi như trong lòng hắn biết tất cả những thứ này đều là vĩnh lạc dở trò quỷ. Thế nhưng, khi ủ gạ gia tộc xuất hiện sau khi, không hỏi một tiếng, liền trực tiếp đứt đoạn mất sự sống chết của hắn. Khinh người quá đáng, hừ miệng lươi bén nhọn, chỉ là một tên hạ nhẫn, ngươi còn có thể phản kháng hay sao? Hỉ ủ gạ nam tề lạnh rên một tiếng, chờ một chút, ngươi thì sẽ biết, có một loại đồ vật gọi là lại nói một nửa, thân ảnh nhất thời biến mất, dưới trong nháy mắt, đi thẳng tới Hạo Thiên trước mặt. Tuyệt vọng bắt quái 2 trưởng 4 trưởng 16 trưởng đăng nhập trẻ nù ạ tỏe nẹt để trái tim đen đu ám độc trùy hển 32 trưởng 64 trưởng hì ủ gã nam tể thực lực tuyệt đối ở hì ủ gã nệ gì bên trên, bắt quái. Trường pháp triển khai tốc độ trong chớp mắt liền hoàn thành, Hạo Thiên căn bản là chưa kịp phản ứng. Ở bì ạ cựu gắng nội thị hiệu quả dưới, bắt quái trường pháp mỗi một trưởng đều mạnh mẽ đánh vào Hạo Thiên huyệt đạo bên trên, liên tiếp bộ trường pháp, cộng 64 trưởng. Hầu như ở trong vòng 3 giây liền bị đánh xong. Hơn nữa, một khi bị bắt quái trưởng pháp nhu quyền kinh lực bắn trúng, sẽ xuất hiện ngắn ngủi thân thể mất khống chế, hầu như chỉ cần bị bắn trúng một hồi, còn lại những kia trưởng pháp cũng chỉ có thể đi bị động chịu đựng, không có một chút nào thiểm cơ hội trốn. Đây chính là điểm huyệt hiệu quả, mỗi một lần đều sẽ cắt đứt thân thể đối phương trả cờ dạ kinh mạch. Tạm thời niêm phong lại hành động của đối phương. Vèo, hì ủ gã nam tề còn muốn đối với Hạo Thiên ra tay, thế nhưng một vệt bóng đen trong nháy mắt từ mặt đất áp sát, để hắn không thể không lùi. Bóng dáng thuật trói buộc hì ủ gã nam tề hơi hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hướng về Hạo Thiên phía sau Diệp Ẩn, dị nhân thật là có thú, thậm chí ngay cả nạ dạ gia tộc bí thuật cũng có thể học được, vốn là ta không muốn lạm sát kẻ vô tội, nếu chính ngươi muốn chết, vậy trước tiên đưa ngươi một tầng đi. Nói xong, hắn liền lắc người một cái, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, đi thẳng tới Diệp Thần phía trên, giơ tay chính là một trưởng. Diệp Thần có điều chỉ là hạ nhẫn cấp bậc, đẳng cấp thậm chí còn không có. Hạo Thiên cao, bị đối phương một trưởng bắn trúng, lập tức thổ huyết rút lui. Hành không biết tự lượng sức mình, hì ủ gã nam tề cười gằn, bước chân lần thứ hai một gì, đang muốn lắc mình tiến lên tướng Diệp Thần triệt để đánh giết. Nhưng mà, nguyên vốn đã bị hắn triệt để phong tỏa hành động Hạo Thiên, chợt ra hiện tại hắn bên cạnh người, xoay người lại chính là một cước cổ nổ hạ gió xoáy hoành. Hì ủ gã nam tề xúc không kịp để phòng bên dưới bị Hạo Thiên cổ nổ hạ gió xoáy chính diện bắn trúng, trực tiếp bị quật bay đi ra ngoài không. Thì ủ gã nam tề ngừng lại lùi thế sau khi, hai mắt nhìn chòng chọc vào Hạo Thiên, một mặt không dám tin tưởng bị bắt quái 64 trưởng toàn bộ bắn trúng người, dĩ nhiên trong thời gian ngắn ngủi như thế khôi phục hành động, hơn nữa vừa nay cái kia một cái cổ nổ hạ gió xoáy căn bản là không phải hạ nhẫn có thể triển khai ra sức mạnh hỉ ủ gạ gia tộc, chính là như vậy ý thế hiếp người sao Hạo Thiên một bước bước ra, trực tiếp tướng Diệp Thần cùng Ân Kỳ hộ ở phía sau. Giờ khắc này Hạo Thiên, khắp toàn thân đều đầy dây một luồng màu xanh nhạt hơi nước, tóc không gió mà bay, khí thế tỏa ra bên dưới, dường như một con bị thả ra ngoài manh thu bắt môn độn giáp hỉ ủ gạ nam tể chấn kinh rồi. Ngươi lại vẫn biết cái này loại cấm thuật mở ra sinh môn sau khi Hạo Thiên, đã có rồi cùng chung nhận chống lại tư cách, không phải có thể so với, không phải tiếp cận, mà là chân chính chống lại vèo vèo vèo trên nóc nhà cái khác hơn 10 người hỉ ủ gạ tộc nhân cũng tất cả đều lắc. Mình mà tới. Vĩnh Lạc cũng là khiếp sợ không thôi, cái tên này, lại vẫn sẽ bắt môn độn giáp, cũng còn tốt kêu hỉ ủ gạ nam tề lại đây tất cả đều giết chết. Không để lại người sống hỉ ủ gạ nam tể lạnh lùng ra lệnh. Hắn không được không làm như vậy, Hạo Thiên thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, người mang xạ gìn gẳng, thể thuật kinh người, còn có bắt môn độn giáp cấm thuật. Nếu để cho đối phương đào tẩu, sau đó hỉ ủ gạ gia tộc người trẻ tuổi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, liền không an toàn. Không để lại người sống ha ha ha Hạo Thiên ngửa mặt lên trời cười dài, các ngươi hỉ ủ gạ gia tộc đã có thể tùy ý chấp pháp. Đánh giết cổ nổ hạ nì dạ sao chuyện ngày hôm nay thuộc về gia tộc cơ mật, Vĩnh Lạc, các ngươi phụ trách thanh tràng hỉ ủ gạ nam tề đối với đứng ở một bên Vĩnh Lạc dặn dò, sau đó xoay người chỉ tay, giết tiếng nói vừa dứt, ngoại trừ trọng thương hỉ ủ gạ nệ gì ngoại, mười vài tên hỉ ủ gạ gia tộc tộc nhân dồn dập hướng về Hạo Thiên phóng đi, trong đó càng có 5 tên trung nhẫn cấp bậc tộc nhân. Mỗi một cái tộc nhân trong tay đều có hào quang màu xanh lam nhạt lấp lóe Hạo Thiên. Vung tha đi quá mức sau 3 ngày lại trở về, đến thời điểm chúng ta tin tức sẽ từ những người kia trong ký ức thanh trừ Diệp Ẩn bất đắc di than buông tay xã trưởng, có thể ở đây nhìn thấy ngươi, thật tốt Ân Kỳ vô lực tựa ở trên tường, trong con ngươi né qua vẻ khác lạ nhưng mà, đối mặt khí thế hùng hổ hỉ ủ gạ nam tề chờ người, Hạo Thiên nhưng không có vẻ làm sao kinh hoàng, tử vong rơi xuống đẳng cấp cùng. Sơ kỳ hiệu, 3 ngày không tiến vào chủ thế giới. Cùng chết không hề khác gì nhau còn có hiệu chết vào tay ai, còn nói còn quá sớm vê đút thì rất có thể sẽ cùng kiếp trước như thế bị hạch bạo. Nếu như chết ở chỗ này, thực lực sẽ trì trệ không tiến, đối mặt ngoài thành địa phương quân, căn bản cũng không có thể đột phá đi ra ngoài, đến thời điểm, chỉ có một con đường chết. Vì lẽ đó, hắn không thể chết được Hạo Thiên hít sâu một hơi, hai tay nhanh chóng kết ấn huế thổ chuyển sinh ầm ầm ầm trong cơ thể trả cờ dạ trong nháy mắt bị rút khô. Một giọt không dư thừa cùng lúc đó, 20 khẩu âm u đầy tử khí quan tài gỗ nhất thời dưới đất chui lên, bình địa bay lên A lần này cho gọi ra đến chuyển sinh giả số lượng quá nhiều. Hơn nữa, Hạo Thiên còn cố ý cho gọi ra một đối với hắn bây giờ tới nói cần đánh đổi khá nhiều người. Trả cờ dạ bị rút khô sau khi, thuật không có trả cờ dạ chống đỡ, lập tức bắt đầu lấy ra hắn thể lực, còn có tinh huyết đây là đánh đổi. Huế thổ chuyển sinh cho gọi ra đến chuyển sinh giả nếu như thực lực vượt qua người thi thuật quá nhiều, sẽ đối với người thi thuật tạo thành rất lớn gánh nặng, loại này tinh thần gánh nặng, sẽ ảnh hưởng đến hiện thế, tạo thành một ít không cần thiết tổn hại. Chuyện này chính là cấm thuật, coi như ở trong game, cũng không thể dễ dàng triển khai. Sơ đại hổ cả dây truyền một lần cuối cùng trả cờ dạ bổ sung xong xuôi, nhưng vẫn không đủ, trong nháy mắt liền bị rút khô, liên đối. Tinh huyết trong cơ thể lần thứ 2 bị nghiền ép. Hạo Thiên da thịt bắt đầu héo rút, nổi gân xanh. Cũng còn tốt, cái kia 20 khẩu quan tài gỗ cũng tại lúc này hoàn toàn bay lên chi rát quan bản một vừa mở ra, khẩn đón lấy, bên trong chậm rãi đi ra 20 tên trên người mặc áo màu đỏ, trên mặt che kín vết nứt bóng người 20 tên chuyển sinh giả, 17 danh nghĩa nhẫn, 2 tên trung nhẫn. Đặc biệt là tên cuối cùng từ quan bên trong đi ra chuyển sinh giả. Hán khí thế trên người lại vẫn muốn vượt xa khỏi 2 tên trung nhẫn đây là thượng nhẫn khí tức cổn vật bi, giải họa mạ đạ.